Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, Đại sở Hồng Cảnh Thiên. Đối diện hai vị địa tiên không nhìn Hồng Cảnh Thiên, thấp giọng nói gì đó, thanh âm rất nhỏ, âm tiết gấp, tốc độ rất nhanh, ngoài mấy chục thước chợt nghe không được rõ ràng. Một lúc lâu, hai người tựa hồ thương lượng xong, cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Cảnh Thiên. Tuy là người ngăn xuống, có thể chính diện chứng kiến khuôn mặt vẫn là lần đầu tiên. Chỉ nhìn liếc mắt, Hồng Cảnh Thiên liền dọa cho giật mình. Hai người này tướng mạo có điểm lạ a, đặc biệt ánh mắt của bọn họ cùng người bình thường khác biệt cực lớn. Cái này tuyệt đối không phải sở người. Cùng hắn biết hết thảy quốc gia người đều không giống nhau. Ngươi là đại sở địa tiên? Vâng, Hồng Cảnh Thiên chắp tay sau lưng, nghênh phong mà đứng. Hắn đã thấy, Vũ Lâm quân thương kỵ binh đã xuất động, ngoại trừ ở Lạc Thành bố phòng. Một con không dưới 5.000 người đội ngũ chính hướng nơi đây chạy như bay tới. Tuy là biết rõ không có trọng dụng, có thể Vũ Lâm điều động toàn quân, hay là cho Hồng Cảnh Thiên một tia sức mạnh. Đối với địa tiên mà nói, thực lực mới là vị thứ nhất. Hồng Cảnh Thiên tuy là nghiêu may mắn phá phàm, nhưng hắn không có vũ khê sức mạnh. Đối mặt hai vị địa tiên, nói không sợ là già. Cũng may, đại sở còn có một cái vô cùng cường đại ngoại viện. Coi như hắn đánh không thắng cũng không quan hệ. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải này, sớm muộn muốn các ngươi khỏe xem. Phanh, xa chỗ mọc lên một viên lưu tinh hỏa pháo, đồng dạng chói mắt, là chỉ có địa tiên cùng quân đoàn trưởng mới có tư cách sử dụng quang mang vạn trường. Nghi, còn có địa tiên, hai gã quái dị địa tiên, kinh ngạc nhìn về phía xa xa đạn tín hiệu, chau mày, còn chỉ bọn họ cẩn thận, không có trực tiếp động thủ. Hai người liếc nhau, trong lòng có thể khẳng định, bọn họ bị lừa, tên kia dối trá, đại sở có nhiều thiếu địa tiên. Không phải nói chỉ có nhất vị địa tiên sao? Đứng phía bên tay trái bên quái đất khách tiên, dùng quái dị làn điệu hỏi. Hồng Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng. Ai nói ta đại sở chỉ có nhất vị địa tiên? Gần nhất ta trách nhiệm. Trách nhiệm, nghe được cái từ này hối. Hai vị quái đất khách tiên giống nghe không hiểu. Điều này làm cho Hồng Cảnh Thiên càng thêm không được giải khai. Cái này cũng không phải là cái gì lạ chữ. Bọn họ làm sao sẽ nghe không hiểu? Trăm dặm cũng không xa. Địa tiên toàn lực phi hành, không đến nhất khắc chung. Quân Hy cưỡi tuyết hồ phi đến phụ cận, sau lưng 8 đại kim thép xếp thành một hàng. Xa chỗ thiên không, nhiều đội hàng không phi thuyền đã đem mảnh không gian này vây quanh. Tuy là bọn họ dùng chỗ không được lớn, lại có thể theo thì đem tin tức mới nhất truyền quay lại Lạc Thành. Cái gì người cảnh báo? Hãy xưng tên ra, cưỡi ở tuyết hồ thân trên quân Hy Thúy Thanh hỏi. Một thân màu hồng cánh sen sắc quần dài theo phong phất phới, bao quát Hồng Cảnh Thiên ở bên trong tam vị địa tiên con mắt đều thẳng. Hai mắt của mình nhất định xảy ra vấn đề. 9 con địa tiên thú, còn có người dám cưỡi ở địa tiên thú thân trên. Nói, là ai thả cảnh báo hỏa pháo? Quân Hy xem bọn họ ngây ngốc dáng vẻ, lớn tiếng quát lên, cảm giác này quá tốt. Ở thần công thành Quân Hy cũng không dám như vậy. Đừng xem nàng là thần công thành đại tiểu thư, có thể thu thập nàng người nhiều. Đại sở địa tiên, Hồng Cảnh Thiên, xin hỏi ngài là vị nào? Tuy là nhìn ra Quân Hy thực lực không mạnh, hơn nữa còn chỉ là tiểu cô nương, cũng không dám coi thường. Hồng Cảnh Thiên liền chưa nghe nói qua ai dám kỵ địa tiên thú. Ngươi nghĩ kỵ nhân gia cũng phải nhường ngươi kỵ a? Địa tiên thú tinh khí liền không có một là tốt. Cái này mấy thiên, Hồng Cảnh Thiên cũng đã gặp mấy vị địa tiên thú. Chúng nó cũng không dám sằng bậy. Hơn nữa cũng mang theo lương dân kiểm chứng. Ai có thể nếu dám trêu chọc chúng nó, địa tiên thú liền dám hạ tử thủ. Đối với hắn cái này đại sở địa tiên cũng không khách khí. Quân Hy không có trả lời hắn lời. Lão sư nói qua, không muốn theo người khác mạch suy nghĩ đi. Phải có chủ kiến, hết khả năng khống chế được tràng diện. Ừ, hai người này là ai? Vì sao cảnh báo? Quân Hy hỏi, ngoại lai địa tiên, thân phận không rõ ràng. Ôm ác ý, Hồng Cảnh Thiên vội vã mở miệng nói. Nàng cũng là theo lão bài tông sư phá phàm, kinh nghiệm phong phú, vừa nghe liền hiểu, mặc dù không biết lai lịch của đối phương, nghe nàng ý tứ liền minh bạch. Hơn nữa, có thể mang theo 9 con địa tiên thú lên sân khấu. Phái này đâu, ngoại trừ thần công thành, còn có ai có thể lớn như vậy phô trương, coi như thần công thành chung, có như vậy khi phái. Cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị, ngoại trừ lôi sư bên ngoài, chỉ có cửu nương cùng đại tiểu thư, theo niên kỷ nhìn lên, không thể nào là nữ vương lôi cửu, vậy cũng chỉ có thể là đại tiểu thư Quân Hy, nhưng là đại tiểu thư trước mặt. Hồng Cảnh Thiên không dám thờ ơ, có người nói vị đại tiểu thư này nhưng là lôi sư yêu thích. Lôi sư không con, đầu gối xuống thu lưu nhi đồng không thiếu. Có thể đệ tử thân truyền chỉ có Quân Hy, cái này mới có đại tiểu thư xưng hô. Ừ, nói sự tình, Quân Hy dùng mũi rên một tiếng, xem như là cam chịu. Thân phận của nàng là không gạt được, nàng cũng không muốn giấu giếm. Đại tiểu thư, hai người này không thích hợp, không được quản, cáo trạng trước lại nói, đừng quản có phải hay không, đem cho bọn họ chụp mũ chụp mũ. Nhìn thấy Quân Hy, Hồng Cảnh Thiên thở phào. Có nàng ở, hai cái ngoại lai địa tiên không tính là sự tình. Quân Hy nhưng là có lôi sư chỗ dựa. Này, hỏi các ngươi đây, từ đâu tới, lương dân kiểm chứng có hay không? Quân Hy có chút nhỏ kích thích. Đoạn đường này chạy hơn vạn dặm, rất nhàm chán. Hôm nay ngược lại không tệ, gặp phải không thiếu chuyện đùa. Chúng ta tới tự hải ngoại, lương dân kiểm chứng là vật gì? Đối mặt Hồng Cảnh Thiên thời điểm, hai vị địa tiên rất xem thường, thậm chí là không nhìn. Có thể đối mặt Quân Hy thời điểm, thái độ liền hoàn toàn bất đồng. Hải ngoại, cái nào hải ngoại? Úc Châu, Ba Đảo, Quần Đảo, nói rõ ràng chút. Quân Hy thanh tú lông mày trao động một cái. Bổn tiên Vu Bình. Vị này chính là Vu Lãng, đang ở chuẩn bị chu du liệt quốc, nhìn bên này phong cảnh, thứ nhất đến chính là đại sở, bên trái địa tiên nói đạo, khẩu âm vẫn như cũ rất trọng, nghe rất không được tự nhiên, cũng may có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Quân Hy không để ý tới bọn họ, tiểu nói rằng, lão sư mau tới a, thần công phủ trung, Lôi Nặc đang ở rửa tay. Mặt đất trên cửa hàng một đống lớn điện tử nguyên kiện. Từng cái ngốc đại hắc to, công năng lại chỉ có thể tạm được. Đi tới đại sở, đã sắp 20 năm, gần 10 năm cũng không tệ lắm. Không có quá nhiều phiền phức, Lôi Nặc có thể toàn thân toàn ý đầu nhập điện tử nghiên cứu bên trong. Nghĩ đến thực sự là buồn cười, nếu như vẫn còn ở trái đất lên. Hắn ở tài thần vệ tinh khống chế trung tâm thực tập 1 năm. Về sau có lẽ sẽ nghiên cứu. Nếu như học tốt, có thể tiếp tục kiểm tra bài bạc. Tiếp lấy tiến nhập nào đó chỗ nghiên cứu bộ môn. Làm một cái thực nghiệm cầu. Kiếm không nhiều lắm cũng không ít tiền lương. Vận khí tốt, khả năng tìm một không xấu cũng không được xinh đẹp. Phổ thông nữ nhân kết hôn. Đợi được hắn 40 tuổi. Có khả năng mang một cái nghiên cứu tiểu tổ, thân trên cõng trọng phụ trách, trên có phụ mẫu, hạ có thê nhi, mỗi ngày tính toán kiếm nhiều một chút, thiếu tốn chút, tuy là đỉnh đầu hội chặt điểm, khẳng định cũng sẽ không quá kém. Đây là trước đây hắn đang học đại học thì cho mình kế hoạch. Đương nhiên cũng có thể ngoài ý, thành tích không đủ ưu tú. Tiến nhập nhất gia trí ít cấp tỉnh trở lên xí nghiệp. đi vẫn là nghiên cứu viên lộ số. Thực sự không được, làm điện tử xí nghiệp kỹ năng giám lý, sản xuất tuyến chủ quản, cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là bây giờ, hắn sáng tạo một tòa tinh thiết thành, một tòa nhân khẩu vượt lên trước triệu thành thị, đặt ở trái đất lên, khả năng chỉ là một cái bất nhập lưu tuyến ba thành thị. Có thể kém thế nào đi nữa? Như vậy một thành phố thị trường, quyền lợi vẫn là lớn vô biên. Không chỉ có như đây, thần công thành trung còn có một tòa phòng thí nghiệm, vượt lên trước 200 cái phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên, trợ thủ, hậu cần, nhân viên an ninh chung vào một chỗ, vượt lên trước 5.000 người. Thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Như vậy quy mô, đặt ở quốc triều, đã là đỉnh nhọn đại học tiêu chuẩn, hơn nữa không phải một cái hệ, ít nhất phải 3 đến 5 cái đứng đầu hệ, mới có thể có nhiều như vậy phòng thí nghiệm, không thiếu tài chính, không thiếu nhân viên, không muốn cưỡng chế thực nghiệm khóa đề, muốn công tác liền làm việc, không muốn làm liền nghỉ ngơi, không có việc gì đi hải đảo nghỉ phép, cuộc sống như thế, coi như nằm mộng. Lôi Nặc cũng sẽ không mơ tới cảnh tượng như vậy. Tư nhân hải đảo, tư nhân phi thuyền bộ đội, tư nhân hải quân, tư nhân lục quân, tuy là trong lòng vẫn là có không được tự nhiên. Có thể mấy thứ này đặt ở trái đất lên, sợ là nguyên thủ quốc gia đều không đãi ngộ như vậy. Còn sinh hoạt cá nhân liền càng không cần nói, ngoại trừ vẫn không có hài tử. Lôi Nặc thực sự tìm không ra bất kỳ bất mãn địa phương. Lôi Nặc thường thường khuyên giải an ủi chính mình. Hài tử có gì tốt? Chính mình sanh ra, ai có thể cam đoan nhất định là hảo hài tử? Phụ là hùng nhi cầu hùng ví dụ nhiều. Như bây giờ cũng tốt vô cùng. Quân Hy, Lôi Cửu, Lô Tháng đều là hài tử của hắn. Muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ. Hơn nữa tùy ý chọn, thấy ngứa mắt, căn bản không cần để ý tới. Chính suy nghĩ miên man, màn hình hiện ra, trong đầu truyền đến Quân Hy thanh âm. Đồng thời Quân Hy vị trí hiện thời cũng bị tài thần tập trung. Không phải mấy giây bên trong, hình ảnh xuất hiện, Lôi Nặc ở màn hình lần trước một chữ. Đồng thời xem xét tỉ mỉ, Hồng Cảnh Thiên hắn tự nhiên nhận thức. Đại sở Tân Địa Tiên, tuy là chưa thấy qua, tài thần tìm liền tiêu ký qua, cũng đối với nàng tiến hành một đoạn thời gian theo dõi. Đây là một cái hiếm thấy giới tính gen có vấn đề dị dạng. Nam nữ lưỡng tính hệ thống đều chiếm phân nửa tả hữu. Bề ngoài hiển hiện là nữ tính, cái này chủng dị dạng, đặt ở đại sở chính là quái thai, trái đất trên có hoàn thiện chữa bệnh hệ thống. Giống như nàng vậy gen thác loạn án lệ mặc dù không nhiều thấy. Cũng có không thiếu, đối diện hai cái địa tiên. Bắt đầu tảo miểu, phân tích khuôn mẫu bắt đầu công tác. Lôi Nặc nhãn thần đông lại một cái, cho tài thần hạ đạt mới nhất chỉ lệnh. Lão sư, làm sao bây giờ? Bọn họ thoạt nhìn thật là. Quân Hy tiểu nói rằng, thanh âm không cao. Lại không có tận lực giấu giếm người nào. Hồng Cảnh Thiên đồng tử trong nháy mắt co lại thành một đường. Thân là đại sở địa tiên, nàng có thể có được tình báo rất nhiều. Sớm nghe nói qua thần công thành lôi sư mỗi bên chủng nghe đồn. Trong đó đã có vài phần là thật. Hắn một mạch bảo trì hoài nghi. Quân Hy đang cùng lôi sư liên hệ. Nghìn dặm truyền âm hay là nghìn dặm truyền âm? Hắn sớm đã biết, căn bản không truyền tới thiên lý chi ngoại, tuy là hắn làm không minh bạch cái dương kia là chuyện gì xảy ra. Có thể cùng chân chính nghìn dặm truyền âm nhất định là bất đồng. Nơi này là đại sở Lạc Thành, khoảng cách Nam Trường Thần Công Thành coi như không tính là vạn dặm. Chí ít cũng có 7,000-8,000 dặm, viễn siêu ra nghìn dặm truyền âm khoảng cách. Lôi Nặc lần nữa đáp một tiếng, tuy là Quân Hy càng ngày càng xinh đẹp, lại không khi còn bé khả ái. Nói nhiều lắm, Lôi Nặc cảm thấy nàng học không sai biệt lắm, hơn nữa có điểm ầm ĩ, thẳng thắn làm cho nàng đi ra ngoài kiến thức một cái đại sở thế giới. Hai cái không gian ba chiều số liệu mô hình bắt đầu thành lập. Nhìn phía trên đánh dấu ra hồng sắc số liệu, Lôi Nặc kinh ngạc ba hơi. Ở đại sở, hắn gặp quá nhiều sinh vật kỳ quái. Lần này, thật có thú ha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.